Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, mang theo một đám tiên nhân bắt quỷ. Một, thế nhưng mà tự ngươi cái này vài lá bùa có thể đối phó quỷ tộc. Lâm huynh đệ, ngươi cũng không nên gạt chúng ta a. Hơn nữa nơi này là Mão Thiên Tông. Quỷ tộc lại tới đây, chúng ta làm sao có thể phát hiện không được. Một gã thượng tiên nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. Tại tiên giới lệ quỷ đã có thể nói không phải lệ quỷ, mà là quỷ tiên. Tại địa cầu, đặc biệt là Đông Bắc, thường nói tiên gia phụ thể. Kỳ thật tự là tiên giới quỷ tộc phụ thể đến một phàm nhân trên người. Cái này là cái gọi là tiên gia phụ thể. Tiên nhân chân chính là sẽ không phụ thể đến một phàm nhân trên người. Nếu cùng phàm nhân có cừu oán, trực tiếp sẽ giết, dùng được chứ phụ thể. Ha ha, chúng đã tới rồi, thế nhưng mà các người cũng không có phát hiện. Nếu như ta không có đoán sai, những này quỷ tộc chính là vì ám sát các vị thiên tài đến. Mà Vô Ảnh Môn thánh nữ tử là người thứ nhất. Tuy nhiên cái chết của bọn hắn không phải quỷ tộc tạo thành, nhưng rất có thể là quỷ tộc âm mưu, trong đó khẳng định có cường giả cùng quỷ tộc liên hiệp bắt đầu. Không có khả năng, tiên nhân làm sao có thể cùng quỷ tộc liên hợp, lại là một gã thượng tiên mở miệng, hắn bây giờ hoài nghi có phải hay không Lâm Long đem thánh nữ giết đi. Bởi vì Lâm Long một mực tại lãnh đạo bọn hắn hướng quỷ tộc phương hướng muốn. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có cảm giác được quỷ tộc đã tới tại đây. Huống chi hay là Mão Thiên Tông loại này đề phòng xâm nghiêm địa phương. Tuyệt đối không có thể giở trò quỷ tộc có thể trà trộn vào đến. Tốt rồi, ta tin tưởng Lâm Long. Lâm Long, cái này lá bùa dán tại Mão Nhã Cư chung quanh thì tốt rồi sao? Lúc này, tên kia kim tiên lão giả mở miệng nói, hắn là ở đây người trung lợi hại nhất tồn tại, hắn mở miệng so Lâm Long có uy tín, đã liền hắn đều tin tưởng Lâm Long, những người khác tự nhiên không tốt đang nói cái gì. Đúng, ta biết đạo các ngươi rất khó tin tưởng, nhưng là đợi chút nữa các ngươi đã biết rõ ta có phải hay không gạt người rồi. Hiện tại tranh thủ thời gian dán tại Mão Nhã Cư chung quanh a. Chỉ cần quỷ tộc quỷ tiên còn không có ly khai, ta tự tuyệt đối có thể đem nó bắt được đến. Đến lúc đó hết thảy đều chân tướng đại bạch. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đã thành, làm gì theo chân bọn họ giải thích. Ta tin tưởng ngươi, tất cả mọi người đem lá bùa dán tại Mão Nhã Cư chung quanh a. Lão giả nói xong, dẫn đầu cầm lá bùa đi ra ngoài, sau đó đem màu vàng lá bùa dán tại Mão Nhã Cư bốn phía. Những người khác cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Long, mặc kệ có quỷ hay không tộc, đợi chút nữa sẽ biết. Mọi người đem lá bùa dán tốt, sau đó trở lại Lâm Long bên người. Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta dán tốt rồi. Lão giả nhìn xem Lâm Long mở miệng nói, ừ. Chúng ta bây giờ sẽ chờ, nếu như quỷ tộc quỷ tiên còn ở nơi này mặt, nó nhất định sẽ đi ra ngoài, nếu như không có ở, vậy thì không có biện pháp rồi. Lâm Long gật đầu nói, vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác xác thực cảm ứng được quỷ khí rồi. Vì cái gì bọn này thượng tiên không có cảm ứng được hắn tựu không được biết rồi. Tốt rồi, mọi người ngồi xuống cùng một chỗ uống chén trà ha. Lão giả nhìn xem mọi người nói ra, sau đó lại để cho Mão Thiên Tông một gã thị nữ cho mọi người pha trà. Mọi người tự ngồi cùng một chỗ, chờ quỷ tộc quỷ tiên xuất hiện. Nếu quả thật có quỷ tiên, cái kia Lâm Long nghiêu bước rồi. Dù sao liền bọn hắn đều không có cảm ứng được quỷ tiên. Tuyệt đối hết sức lợi hại, có thể bị Lâm Long cảm ứng được. Lâm huynh đệ, trước khi ngươi nói ngươi tại hạ giới tự là chuyên môn bắt quỷ. Theo ta được biết, bắt quỷ nhất mạch lợi hại nhất hợp lý thuộc Mao Sơn. Chẳng lẽ ngươi là tiên giới Mao Sơn người? Đúng lúc này, một gã thượng tiên đột nhiên mở miệng nói, tiên giới cũng có Mao Sơn. Lâm Long sững sờ, cả người đều kích bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá hắn ẩn tàng vô cùng tốt. Có a, chỉ có điều rất thần bí, chưa từng có xuất hiện qua, nhưng ta có thể bảo chứng, tuyệt đối có Mao Sơn tồn tại. Bọn hắn thế thế đại đại thủ hộ lấy tiên giới, đối phó yêu ma quỷ quái độc rất có nghề, giống như là khắc tinh của bọn nó một giống như, hết sức lợi hại, nhưng là đối phó người bọn hắn thì không được. Được rồi, ta không phải tiên giới Mao Sơn người, Lâm Long thản nhiên nói. Cũng đúng, Mao Sơn thần bí như vậy, không có khả năng lại để cho đệ tử như vậy nghênh ngang đi ra. Tên kia tiên nhân nhẹ gật đầu, Mao Sơn tại tiên giới một mực rất thần bí, không là cường giả cùng có quan hệ, cũng không biết có Mao Sơn cái này cái thế lực tồn tại. Chỉ cần Mao Sơn đệ tử vừa xuất hiện, vậy thì đại biểu tiên giới đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Lâm tiểu huynh đệ, đều đã lâu như vậy, ngươi nói quỷ tộc quỷ tiên có phải hay không đã đi rồi? Một bên lão giả ngồi có chút không kiên nhẫn nói, Lâm Long tính một cái thời gian, đều một giờ đi qua, lá bùa bên kia còn không có động tĩnh, xem ra là đi thật. Lúc này Lâm Long đứng dậy, miệng ngập ngừng, vẫn không nói gì, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa nương theo lấy, suy, một tiếng, lúc này Lâm Long biến sắc. Mặt mũi tràn đầy vội vàng mà nói, còn chưa đi, xuất hiện, mọi người đi theo ta. Nói xong, Lâm Long theo vừa rồi thanh âm truyền ra phương hướng, trực tiếp kích bắn đi. Chúng tiên người theo sát phía sau, chờ bọn hắn đi vào thanh âm ngọn nguồn lúc, chỉ thấy một chương dán tại ngoài cửa sổ lá bùa trở nên cháy đen. Dưới cửa sổ còn sót lại một bãi đen nhánh máu tươi. Phát ra trận trận khói đen, thực sự quỷ tiên, mọi người ngây ngẩn cả người, không khỏi ngay ngắn hướng nhìn về phía Lâm Long, nó bị thương, mọi người đừng nóng vội. Nói xong, Lâm Long xuất ra lá bùa lần nữa dán tại ngoài cửa sổ, đem cửa sổ đóng kỹ, ngay sau đó khác một gian phòng lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không cần Lâm Long nói. Mọi người tranh thủ thời gian chạy tới, ngoại trừ đen nhánh máu tươi cùng đốt trọi lá bùa. Không có cái gì, Lâm tiểu huynh đệ, có biện pháp nào không bắt được nó? Cũng dám đến Mão Thiên Tông giết chúng ta nhân tộc đích thiên tài. Quả thực muốn chết, Kim Tiên lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để tin tưởng Lâm Long rồi. Không phải Lâm Long bọn hắn cũng không biết nơi này có quỷ tiên. Như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người. Còn không biết là ai giết. Đừng nóng vội, nó đã là cá trong chậu. Ta tại đây một người cho các ngươi điểm lá bùa. Các ngươi theo Mão Nhã Cư dưới lầu. Mỗi cách 10 mét dán nhất trương phù giấy. Một mực dán đến nơi đây. Chúng ta thu nhỏ lại chúng hoạt động vòng. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt tự xem các ngươi rồi. Lâm Long xuất ra lá bùa thản nhiên nói. Mọi người tiếp nhận lá bùa. Sau đó rất nhanh xuống lầu. Căn cứ Lâm Long nói. Mỗi cách 10 mét dán nhất trương phù giấy. Một mực áp vào 5 tầng đến. Mão Nhã Cư tổng cộng tự 5 tầng. Không cao, nhưng là rất lớn. Khá tốt Lâm Long lá bùa quá nhiều, bằng không thì thật không dám như vậy loạn dùng. Lâm Long cũng là lần đầu tiên đối phó quỷ tiên, không biết cùng địa cầu lệ quỷ có cái gì bất đồng. Nội tâm hay là hết sức kích động, đồng dạng sợ lá bùa, nghĩ đến cùng địa cầu lệ quỷ sai đừng không phải rất xa a. Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả nhìn xem Lâm Long hỏi. Đợi a, chờ bọn hắn dán lá bùa đi lên. Lâm Long thản nhiên nói. Thế nhưng mà, vạn nhất đem quỷ tiên ép, giết bọn chúng đi cưỡng ép xông ra đi làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, nhân thủ nhất trương phù giấy. quỷ tiên căn bản không dám vào thân thể của bọn hắn. Bọn hắn mỗi dán nhất trương phù giấy, quỷ tiên sẽ giảm ít một chút phạm vi hoạt động, đến cuối cùng chỉ còn lại tầng này lâu, chúng chỉ có thể xuất hiện ở chỗ này, căn bản không dám hạ đi. Nếu xuống dưới, mỗi cách 10 mét nhất trương phù giấy, lập tức có thể khiến chúng nó tan thành mây khói. Nếu như còn tìm không thấy chúng, chúng ta đây ở chỗ này tiếp tục dán, thẳng đến lưu lại một phòng nhỏ. Lâm Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.